ái thiếp thật khó đối phó. Chương 172, đi tìm cái chết. Góc truyện audio.com. Chấm, buồn cười, đôi mắt Tư Đồ Hoàng Vũ lạnh đến cực điểm. Chỉ thấy ngón tay khinh động, thiên tàm ti trong nháy mắt liền xuyên qua tử sĩ đang vây quanh. Trực tiếp quấn quanh cuộn vải màu vàng, đập vỡ tan tành, di chiếu cái quỷ gì. Dù cho phụ hoàng đã chê mà sống lại đứng ở trước mặt hắn, cũng đừng mơ tưởng ra lệnh cho hắn. Tư Đồ Xương muốn đem di cốt của mẫu phi phá hư. Như vậy chính mình ngay trước khi hắn phá hư thì sẽ giết chết hắn. Kế tiếp, chính là đầu của ngươi. Hắn lạnh lùng nói, ngón tay phi vũ, ra vẻ muốn công kích ngay lập tức. Tư Đồ Xương hoảng sợ kêu to, thời điểm đang muốn hạ mệnh lệnh cho tất cả mọi người toàn lực công kích. Bên dưới truyền đến một mảnh náo động, Tư Đồ Hoàng Vũ theo tiếng hô nhìn qua đi, chỉ thấy bích dao được mở trói nhắm vào cổ của Hạ Cầm Thân. Ánh mắt vô thần màu đen, nàng chỉ có một mục tiêu, đó là giết chết hắn, mà Hạ Cầm Thân hoàn toàn buông tay không phản kháng, tay không lực buông xuống, mặt đã muốn biến đỏ bừng, rõ ràng rất thống khổ, lại còn muốn lộ ra một nụ cười khiến cho người ta thoạt nhìn thực thoải mái. Vốn, binh lính muốn tiến lên bắt lấy bọn họ đều bị một màn này làm cho sợ ngây người. Đây là thế nào ra? Không phải nam nhân muốn cứu nữ nhân sao? Vì sao nữ nhân ngược lại muốn giết nam nhân? Thật sự là không cứu được. Tư Đồ Hoàng Vũ thản nhiên nói. Thân mình đã nhẹ nhàng đi xuống bên người bích dao. Điểm huyệt ngay ót nàng một cái. Ngón tay vặn hàm dưới của nàng. Đem giải dược trong bình nhỏ đổ vào miệng nàng. Bắt lấy hắn, giết hắn. Chỉ cần bắt lấy Tư Đồ Hoàng Vũ. Trẫm liền phong cho các ngươi vạn hộ ruộng tốt. Hoàng kim vạn lượng, trên cao, Tư Đồ Xương cũng không có nhàn rỗi. Hắn giống to, toàn bộ cấm vệ quân liền phấn chấn hẳn lên, hướng về phía nam nhân thoạt nhìn thanh tú đến mức tận cùng mà xông đến. Mà quân đội đóng sẵn ở cửa thành cũng hùng dũng tiến vào. Nơi đó ngoài mặt không chỉ có binh lính của Thương Vân, còn có tử sĩ mà Vị Ương phái tới. Thậm chí ngay cả ám quân kỳ quốc cũng lặng lẽ trộn lẫn trong đó. Mục đích của bọn họ chỉ có một, chính là giết chết nam nhân có sức uy hiếp này. Chỉ cần hắn mất, Thương Vân liền hoàn toàn như một khối thịt mỡ không có năng lực chống cự. Bọn họ còn đang tưởng tượng làm sao có thể ăn như thế nào. Khụ, khụ thực xin lỗi, khụ khụ, cảm ơn Hạ Cầm Thần từ trong quỷ môn quan lượng về nửa cái mạng. Cả người hắn phía sau đã bị máu tươi của chính mình tẩm ướt, mà vẫn đang bảo vệ bích dao bởi vì giải dược quá lượng mà ngất đi. Cửu Linh quên dặn, chỉ cần một viên nhỏ là được rồi, kết quả Tư Đồ Hoàng Vũ đem cả bình cho nàng nuốt vào bụng. Nhị ca, ngươi không phải đã chiếm được ngôi vị hoàng đế sao? Vì sao còn muốn nhiều như vậy? Tư Đồ Hoàng Vũ không muốn đi để ý đám người bọn họ. Thiên tàm ti trong tay trái cuốn lấy hai người ngu ngốc trên cửa thành kéo qua. Thân mình nhảy lên, liền lại vững vàng đứng ở chỗ vừa rồi cùng Tư Đồ Xương rằng co. Người nhiều lắm, hắn lười giết, chỉ cần giết một người kia, thì mọi vấn đề đều được giải quyết. Đáng chết, các ngươi đều là phế vật. Ở phía trên, nhanh lên phía trên, đem phản tặc này giết chết. Nhanh chút, Tư Đồ Xương hét lớn. Binh lính lập tức theo thang lầu mà leo lên, mà tử sĩ chung quanh hắn cũng hướng Tư Đồ Hoàng Vũ phóng tới. Tiếng gió của ám khí sắc bén cũng liên tiếp tung ra. Một người, hai người, ba, nam tử yêu nhã ấy lạnh lùng cong lên khóe miệng, cúi người, sau đó đồng thời dùng thiên tàm ti ôm lấy toàn bộ ám khí đều tặng trở lại cho bọn họ. Chuẩn xác không có sai lệch mà cắm vào trong cổ họng của các tử sĩ cổ họng. Bọn họ còn đang ở trong không trung mà phóng tới, đồng thời, liền đã mất hơi thở, còn chưa tới gần đến Tư Đồ Hoàng Vũ, đã giống như chim chóc bị đánh rớt, ngã xuống trước cửa thành. Hạ Cầm Thần cũng cầm lấy vũ khí, ngăn cản địch nhân đang trùng trùng hướng tới, gắt gao đem bích dao bảo hộ trong lòng ngực. Đáng chết, nhanh đi, ngăn cản hắn, đừng để cho hắn tới gần. Tư Đồ Xương lần này hoàn toàn kinh khủng, Hắn ôm đầu, giống một con rùa đen rút đầu. Hắn hoảng hốt mà nắm lấy bộ bạch cốt hy vọng có thể cứu mệnh kia. Không nghĩ ra, vì sao bố trí nhiều như vậy, lại còn không có thể đem Tư Đồ Hoàng Vũ đả bại. Hắn chán ghét thập tam đệ của hắn. Tâm lý chán ghét, theo hắn từ khi còn bé đã bắt đầu. Hắn liền chán ghét, rõ ràng mới 3 tuổi. Vì sao trong tất cả các trò chơi, đều là hắn ta thắng? Các hoàng huynh rõ ràng còn chưa có suy nghĩ ra. Vì sao hắn lại thoải mái mà thắng lợi như vậy? Hoàng huynh, đã xong à, đột nhiên. Trên đỉnh đầu của Tư Đồ Xương truyền đến một trận thở dài lạnh lùng. Hắn bên dưới trong đôi mắt ánh lên một đôi giày trắng đế vàng. Lại hướng lên trên, là góc áo phiên phi màu trắng. Không được, không nên, Tư Đồ Xương đem bạch cốt giơ lên đỉnh đầu. Hoảng sợ kêu lên, hắn biết đó là thập tam đệ của hắn. Hắn ta lại một lần nữa đả bại chính mình. Vẫn là lẻ loi một mình đả bại 3.000 quân mà hắn bố trí tốt đẹp. Ngay cả tử sĩ xuất sắc nhất mà vị ương quốc phái tới cũng đều dùng đến. Vì sao vẫn là không được? Hoàng huynh, bảo trọng, Tư Đồ Hoàng Vũ lạnh lùng nhìn hắn một cái. Thiên tàm ti hóa thành một đường kiếm sắc bén. Thẳng tắp hướng về phía đỉnh đầu của hắn mà phóng tới. Thế nhưng đột nhiên, một cỗ kiếm khí dài bay sang. Vừa vặn ngăn cản được sự công kích sắc sảo kia. Chậc chậc, nguy hiểm thật, Liên. Kiếm thuật của ngươi thật sự là càng ngày càng tinh xảo. Kiếm khí như vậy bay qua, không chỉ có thể chắn đứng được công kích của tiểu mỹ nhân, mà còn chiếu cố được bộ hài cốt kia. Thật sự là một giọng nói huyên náo truyền đến, mà này giọng nói này Tư Đồ Hoàng Vũ cũng không xa lạ. Thậm chí nói, quá mức quen thuộc đến muốn trực tiếp chọc thủng yết hầu của hắn. Làm cho hắn vĩnh viễn nói không ra lời. Thân hình cửu linh giống như bọ chét, rơi xuống ở trên đài cao, lại gặp mặt, hắn đối với Tư Đồ Hoàng Vũ cười hì hì. Không lâu sau, bọn họ lại có thể, con mắt lạnh lùng của Tư Đồ Hoàng Vũ trực tiếp vòng qua hắn. Dừng ở trên người của Lãnh Diệu Liên phía sau, đúng vậy, lại gặp mặt, cách chương.